đào một hoàng đế làm vợ, chương 94, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor. Tuy Đàm Trình nói là người, nhưng Khương Bình vẫn biết một chút sự việc về cậu, vì mọi ngày nói chuyện với Khúc Chí Văn nhiều, hắn cũng nghe được một ít chuyện của Đàm Trình. Đây là lựa chọn của cá nhân, tuy Khương Bình cũng không quá đồng ý, nhưng cũng biết mình chỉ là người ngoài, nên chỉ gật gật đầu sau đó cũng không nói gì. Có đôi khi trường sinh bất tử cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Đàm Trình hơi thẫn thờ, có vẻ như đang nhìn ra bồn hoa ngoài lan can, nhưng thật ra ánh mắt lại chẳng có điểm nhìn. Trường sinh bất tử thì thế nào? Nhìn những người thân yêu nhất lần lượt ra đi có gì để hạnh phúc? Thứ yêu nhất, người cần nhất đều không còn nữa, cứ tồn tại thì có ích gì? Có lẽ là vậy, không muốn tiếp tục đề tài này, Đàm Trình lắc đầu nói. Cho nên, tôi tới muốn nhờ anh hỗ trợ lấy một chút tin tức từ Khúc Chí Văn. Nói thì cũng rất mơ hồ, không có gì rõ ràng cả nhưng tôi luôn có linh cảm có chuyện gì lớn sắp sửa diễn ra. Ý cậu là cậu cảm thấy Khúc Chí Văn sẽ động thủ. Không phải cảm thấy, mà là khẳng định cậu ta làm nhiều chuyện như vậy không thể chỉ là giúp đỡ đơn thuần, ít nhất là chắc chắn cậu ta có tính toán riêng. Khương Bình suy tư một lát mới lắc đầu nói. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói với tôi những điều này. Nhưng mà những việc này cậu ta lại có khả năng nói với anh nhiều nhất nếu anh hỏi. Đàm Trình yên lặng nhìn Khương Bình, thấy ánh mắt cục phó cảnh sát lại trở nên lúng túng, rời tầm mắt đi chỗ khác. Xem ra, đúng là quan hệ giữa Khương Bình và Khúc Chí Văn không bình thường. Khúc Chí Văn là thiên sư, tất nhiên có thể hỗ trợ điều tra một ít chuyện. Anh có nói mấy án mạng không có chứng cứ, vậy anh thử nhờ Khúc Chí Văn hỗ trợ tìm kiếm xem, có khi cũng biết thêm điều gì khác sau lưng cậu ta. Án mạng của Giang Ba đúng là tôi có nhờ cậu ta tìm được một chút chứng cứ. Nghe cậu nhắc tôi cũng tiện kể cậu nghe, không nghĩ sẽ nghe Khương Bình nói như thế, Đàm Trình gật đầu. Anh đã điều tra ra vài thứ, phải, mẹ của Giang Ba gọi điện thoại cho tôi, nói phát hiện một người khả nghi trong nhật ký của Giang Ba gọi hắn là anh Trần. Có lẽ người họ Trần này đã dụ Giang Ba đi đào phần mộ kia, làm Giang Ba phải đột tử. Trần, Đàm Trình điểm lại những người họ Trần, xác định hai người có họ Trần có quan điểm giống với Giang Ba chủ trương đào đường hầm đến mộ thất trước. Nhưng mà Giang Ba chưa từng gọi hai người đó là anh Trần, người họ Trần nhiều như vậy, ai mà biết là người nào khác. Kẻ đó trông như thế nào, tên đầy đủ là gì, trong nhật ký Giang Ba không nhắc tới sao? Không có, Khương Bình lắc đầu nói. Sau đó tôi nhờ Khúc Chí Văn đến đại mộ kia tìm quỷ hồn Giang Ba. Quỷ hồn của Giang Ba, Đàm Trình giật mình một cái, quỷ hồn Giang Ba trong mộ thất. Khúc Chí Văn còn đi tìm anh ta, là khi nào? Không chờ Khương Bình nói hết, Đàm Trình đã ngắt lời, vội vàng hỏi. Là lúc cậu đang ở Sơn Tây, Khương Bình nghi ngờ nhìn Đàm Trình, không phải cậu thấy được chủ nhân ngôi mộ kia sao? Người đó không nói cho cậu, nếu chết ở ngôi mộ đó linh hồn sẽ bị trận pháp giam lại, không thể thoát ra. Giang Ba chết trong mộ, hồn phách cũng sẽ bị ở lại nơi đó. Vậy Lâm Hoành Tinh, cậu ta không giống, tuy Lâm Hoành Tinh cũng bị tấn công trong ngôi mộ nhưng lại không tắt thở trong đấy. Khúc Chí Văn nói linh hồn cậu ta đã xuống địa phủ rồi. Đàm Trình thật sự không biết chuyện này, nếu góc truyện audio.com, không sao cậu có thể không đi tìm Giang Ba cho được. Giờ cậu đã có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu Giang Ba là nạn nhân tiếp xúc gần với hung thủ nhất, nếu biết Giang Ba cũng ở trong ngôi mộ ấy, cậu đã tìm Giang Ba hỏi cho rõ ràng từ lâu. Khương Bình thấy Đàm Trình kinh ngạc thật sự, nên càng nghi ngờ hơn, cái người trong mộ kia hình như không nói cho Đàm Trình bất kỳ việc gì. Khúc Chí Văn nói là tìm được Giang Ba hỏi được một chút chuyện, nhưng mà Giang Ba không nhớ ra diện mạo chiều cao của anh Trần, đó, thậm chí cả tên đầy đủ. Chỉ nói có lẽ quen anh Trần từ đường Gia Minh. Đường Gia Minh, Đàm Trình nghĩ một lúc nói. Theo tôi biết, xung quanh đường Gia Minh không có ai thân thiết họ Trần. Khương Bình gật gật đầu, từ Bình Giao về tôi có điều tra qua lý lịch đường Gia Minh, thấy không có vấn đề gì. Cậu ta là người Sơn Tây, mẹ là nhân viên công chức, bố là giảng viên khảo cổ đại học N, 10 năm trước đã bệnh nặng qua đời. Sau đó cậu ta học hành bình thường rồi vào đại học X. Giảng viên khảo cổ đại học N, Đàm Trình nghe thấy tên đại học này, sắc mặt chợt thay đổi. Khương Bình thấy vậy cũng biết Đàm Trình có lẽ đã ngộ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Sao thế, có vấn đề gì à? Đàm Trình nhìn Khương Bình, gật đầu nói. Nếu là giảng viên trường khác thì tôi cũng không thấy vấn đề gì, nhưng đại học N thì có. Anh có điều tra lý lịch Lý Quốc Hiền chưa? Trước khi đến đại học X thì ông ta giảng dạy tại đại học N, mà ông ta chuyển đến đại học X là 10 năm trước. Đàm Trình vừa nói đến đây, Khương Bình đã nhạy bén nhận ra được vấn đề, 10 năm trước lúc bố Đường Gia Minh vừa chết, ông ta đi ăn máng khác ngay lập tức. Đàm Trình cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó, chẳng lẽ cái chết của bố Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền? Nếu vậy thì Lý Quốc Hiền phải tránh Đường Gia Minh mới đúng, nhưng Đường Gia Minh lại thành trợ thủ đắc lực của Lý Quốc Hiền, thậm chí Lý Quốc Hiền cũng rất tín nhiệm anh ta. Khương Bình nhìn Đàm Trình một cái, bực dọc nói. 10 năm trước khi bố Đường Gia Minh vừa chết, cậu ta theo mẹ rời khỏi Sơn Tây còn sửa lại họ, Đường Gia Minh giờ đang theo họ mẹ, mẹ cậu ta đã tái hôn. Bố anh ta tên là gì? Tề Thắng Khang, ba chữ Khương Bình vừa nói ra, không hiểu sao Đàm Trình lại dùng mình một cái, cười ra một nụ cười cứng đờ, giảng viên này tôi biết trong ngành khảo cổ Tề Thắng Khang là nhân vật như thế nào tôi dĩ nhiên phải biết. Trình độ kiến thức và kinh nghiệm của ông ấy còn cao hơn cả Lý Quốc Hiền. Đàm Trình đã từng xem qua các bài luận lúc sinh thời của ông ấy, Tề Thắng Khang rất hiểu biết về cổ mộ thăm mộ định huyệt rất chuẩn xác, phương pháp khảo cổ sáng tạo cho dù là ngôi sao sáng hiện tại của ngành khảo cổ học là Lý Quốc Hiền cũng không thể nào sánh bằng. Hơn nữa còn nghe nói, Lý Quốc Hiền rất thân với Tề Thắng Khang. Đường Gia Minh có thể thấy được quỷ thần, hơn nữa năng lực của anh ta có lẽ cũng chẳng kém Khúc Chí Văn. Đàm Trình thở hắt ra một hơi, anh ta trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Quốc Hiền cũng thật trùng hợp. Đúng vậy, Đàm Trình và Khương Bình cùng nhìn nhau, trong lòng ai cũng đều có suy luận. Cho dù năm đó cái chết của bố Đường Gia Minh có liên quan đến Lý Quốc Hiền hay không thì cuối cùng Tề Thắng Khang cũng được cho là qua đời vì bệnh nặng, chắc chắn cũng không để lại chứng cứ nào, cho nên Đường Gia Minh mới phải trăm phương ngàn kế để tiếp cận bên. Góc truyện audio.com, cạnh Lý Quốc Hiền, suy ra từ tâm lý phạm tội của những hung thủ, Khương Bình gật gật đầu, Đường Gia Minh có lẽ sẽ muốn tra tấn Lý Quốc Hiền một thời gian, hoặc sẽ lợi dụng ông ta cũng không biết chừng. Cậu ta ắt cũng muốn có cái thuốc trường sinh bất lão kia. Cho nên nếu muốn lấy chứng cứ từ anh ta còn khó hơn lên trời. Còn có cái anh Trần kia nữa, hiện giờ tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, nếu anh nói Giang Ba còn ở trong mộ thì tôi có thể đi tìm anh ấy, nếu tìm được thì tôi sẽ hỏi xem có biết thêm được chút gì không, nhưng việc này anh đừng nói cho Khúc Chí Văn biết. Trước kia không biết Giang Ba còn ở trong mộ, giờ thì đã biết, vậy có thể hỏi Giang Ba những lúc cậu không ở trong mộ thì có ai khác đã đến đó, phát sinh những chuyện gì. Nhưng mà làm sao để trốn tốc cảnh mặc đây, nếu y biết cậu đi tìm Giang Ba y chắc chắn sẽ ngăn cản. Được, Khương Bình, người thanh niên trước mặt xe sẽ thở dài. Nhưng mà cậu có chắc chắn về quyết định bước chân vào vũng nước đục này không? Tôi không còn cách nào khác, Đàm Trình cụp mắt, anh cũng biết nếu muốn giải quyết chuyện này thì tôi phải bước vào mà. Khương Bình trả lời cũng không phủ nhận, 4 người bị tấn công, 3 người chết, duy chỉ có mình tôi còn sống. Tôi giống như một bằng chứng sống vậy. Tôi chỉ có thể bước vào vũng nước đục này mới khiến bọn chúng lại động thủ, vì tôi càng biết nhiều, bọn chúng sẽ càng không an toàn. Một hồi lâu sau Khương Bình mới gật gật đầu, đúng là vậy, tình hình hiện giờ nếu bọn chúng chỉ ra tay với đại mộ mà chúng ta vẫn không tìm ra bằng chứng giết người thì làm sao giải oan cho 3 nạn nhân kia được. Chỉ có thể dụ bọn chúng ra tay với cậu, tôi mới có thể bắt chứng cứ trực tiếp, hơn nữa quỷ quái có vẻ không dám động vào cậu, nếu bọn chúng muốn giết cậu chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng mà cái gì, nhưng mà làm như vậy thì đang đẩy cậu vào nguy hiểm. Tôi không có khả năng cứu cậu ra từ trong tay mấy thiên sư hay mấy đạo sĩ biết thuật phép linh tinh gì đó đâu, nhỡ có gì bất trắc xảy ra, nhỡ đâu không lấy được chứng cứ mà cậu lại bỏ mạng. Đây cũng là điều khoảng thời gian trước cục trưởng đã nhắc nhở hắn, nên hắn mới im hơi lặng tiếng bớt, không chắc chắn sẽ không tự tiện hành động, vì không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng mà cũng chỉ có cách này. Vì tôi tự quyết định sẽ dấn thân vào, cũng muốn anh hỗ trợ, nên ít nhất anh cũng phải đồng ý với tôi chứ, đúng không? Khương Bình nhíu mày chặt đến không thể chặt hơn, không trả lời. Đàm Trình sốt ruột trong lòng, đặc biệt lại vừa còn đụng tới cái người có thể là chuyển thế của Tốc Cảnh Nhiên kia, cậu lại càng sốt ruột hơn, nên mặc kệ Khương Bình còn chưa trả lời, cậu nói tiếp. Đúng rồi, hôm qua tôi có đụng vào một người ở bệnh viện rất khả nghi, tôi nghĩ anh có thể điều tra hắn ta một chút. Ai, tôi không biết tên cụ thể, chỉ biết hắn ta họ Túc. Túc, đúng vậy, Đàm Trình không hề chú ý tới sự hoảng hốt trên gương mặt Khương Bình, chỉ tiếp tục nói. Lý Quốc Hiền có vẻ đã từng lén gặp mặt hắn ta. Hơn nữa Khúc Chí Văn cũng biết hắn. Hu hu, Khương Bình ơi, cách chương.